Ngạo Thế Đan Thần, chương 1066, Thánh Ấn mang đến nguy hiểm. Góc truyện audio.com, Long Mạch chỉ có Trầm Tường mới có thể khống chế. Hiện tại Trầm Tường liền mang theo Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn. Tiến vào Tà Long Táng Địa nơi sâu xa, đi tới trung gian, thấy tòa kia so với Hàng Long Thành còn muốn hùng vĩ thành thị. Vân Tiểu Đao bọn hắn đều bị sâu sắc địa chấn động. Lý trưởng lão, ngươi dẫn bọn hắn đi dạo, hiện tại chúng ta mới điểm ấy nhân, tạm thời còn không cần nơi này. Trầm Tường hướng đi thông địa tâm tòa cung điện kia. Ở bên trong có cái truyền tống trận có thể tiến vào sâu dưới đất. Chôn giấu long mạch địa phương, Trầm Tường đi tới địa tâm, cùng thiết lực bọn họ đánh một bắt chuyện, sau đó liền tiến vào long mạch trong miệng, gọi ra viên long châu. Khống chế long mạch đối với Hàng Long Thành chuyển vận lực lượng. Hàng trong Long Thành trận pháp đã sớm cùng long mạch thành lập liên hệ. Theo long mạch cung cấp năng lượng mênh mông, Hàng trong Long Thành trở nên linh khí nồng nặc, bên trong đại trận toàn bộ bị kích hoạt, cả tòa thành thị đều tràn đầy một cỗ khí thế làm người sợ hãi. Phá tan những hắc khí kia, bao phủ tứ phương, lúc này Trầm Tường đem Lý Bảo Tuấn cùng Chu Vinh bọn họ đưa vào sâu địa. Thiết lực trước đó sẽ cùng ý. Hơn nữa phía dưới này có một ít để địa phương đối với nhân tu hành rất mới có lợi. Địa tâm tộc thực lực bản thân cũng rất cường hãn. Phải biết địa tâm tộc nhưng là ăn tinh thạch mới được trường trở nên. Hơn nữa bọn họ cả ngày cũng lại ở chỗ này làm một ít chuyện tăng lên lực lượng của chính mình. Bằng không bọn họ cũng không có nhẹ nhàng như vậy liền xây dựng lên nhiều như vậy hùng vĩ thành thị. Đây chính là long mạch nha. Chẳng trách đám người kia sẽ tức đến nổ phổi. Bọn họ biết nơi này có loại này đồ tốt, nhưng không phải là bọn hắn. Chu Vinh nhìn tinh thạch hóa thành to lớn đầu rồng, mỉm cười nói, các ngươi sau đó liền theo thiết trưởng lão học điểm bản lĩnh. Lúc trước bọn họ tổ tiên nhưng là được xưng 10 ngày đại đế bên người thiết sư thần quân. Trầm Tường đối với Vân Tiểu Đao bọn họ nói rằng, địa tâm tộc tuy rằng bị nguyền rùa, không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Bất quá bọn hắn truyền thừa vẫn đều không có ném mất. Hơn nữa Trầm Tường địa tâm tộc không chỉ là kiến trúc cùng bày trận đơn giản như vậy. Bọn họ khẳng định còn có những thủ đoạn khác. Trầm Tường suy đoán địa tâm tộc cùng Đoàn gia như thế. Đều tinh thông nhiều môn bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không được gọi là thần quân rồi. Địa tâm tộc người đều rất ôn hòa, dễ dàng ở chung, rất nhanh sẽ bị địa tâm tộc người trẻ tuổi đón nhận. Hơn nữa bọn họ cũng rất kinh ngạc Đằng Ưng thân phận. Dĩ nhiên là một con kỳ lân lôi ưng, điều này làm cho bọn họ mở mang tầm mắt, bọn họ ở lại chỗ này rất lâu. Vẫn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, vẫn một không có thấy tận mắt quá. Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn đi tới mặt đất, thương lượng Hàng Long Thành sự tình, ba vực đàm phán sự tình dự định như thế nào. Hiện tại vẫn có hơn một tháng thời gian, Lý Bảo Tuấn nói rằng, hiện tại phần lớn cường giả cùng thế lực lớn người đều tại Thiên Lôi Thành. Bất quá Đan Thành vẫn như cũ có thật nhiều muốn mua đan dược người. Ta cảm thấy này sẽ không ảnh hưởng Hàng Long Thành thành lập. Người đi sắp xếp tốt luyện đan sư, sắp xếp tốt nhân, trước tiên ở Hàng Long Thành đem chúng ta cửa hàng mở hảo. Trầm Tường nói rằng, ta sẽ mời mấy người đến Đan Thành mở cửa hàng. Chúng ta chủ yếu chiếm lĩnh bên trong cấp cao đan lĩnh vực, cấp thấp đan hoặc là trung hạ giai đan, như vậy ta liền sẽ không cùng bọn hắn tranh lợi rồi. Lý Bảo Tuấn nói rằng, cấp cao đan thị trường cũng rất lớn, tuy rằng mua người không nhiều, bất quá giá cả đắt giá, hơn nữa luyện chế số lượng cũng không cần nhiều như vậy. Trưởng giáo, đến thời điểm ngươi sẽ lộ diện sao? Lý Bảo Tuấn hỏi, sẽ không, ba vực đàm phán ta lại lộ diện, đến thời điểm Hàng Long Thành hẳn là sẽ ổn định hạ đến. Những thế lực khác muốn mượn này đả kích ta cũng không có dễ dàng như vậy. Ta bây giờ nhưng là lại nhiều chọc một Tử Nguyệt Thánh cảnh. Trầm Tường nói rằng, Hàng Long Thành sự tình toàn giao cho ngươi. Đến thời điểm ta chỉ biết trong bóng tối nhìn, nếu như có nhân muốn đối với Hàng Long Thành bất lợi. trực tiếp làm đi. Lý Bảo Tuấn trước đó liền mời chào không ít luyện đan sư giúp hắn luyện đan. Hắn là đan vương, thuật luyện đan cao siêu. Hắn thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một ít luyện đan sư, cho nên rất nhiều luyện đan sư đều phi thường tôn kính hắn. Điều này cũng làm cho Lý Bảo Tuấn từ đó liên hệ trên một ít kinh doanh đan dược chuyện làm ăn bên trong tiểu thế lực. Hiện nay đại đa số đều tại đan thành bên trong nửa chết nửa sống. Bởi vì toàn bộ đan minh chính đang chèn ép bọn họ. Trầm tường nhưng là đi tới hàng ma học viện, Tả Chấn Hiên hiện tại đảm nhiệm viện trưởng, thường thường có thể cùng thiên giới cường giả liên hệ, thực lực của bản thân không kém. Tại nhân vực bên trong vẫn là rất có uy vọng, ta còn tưởng rằng ngươi đi thiên lôi thành, Trầm Tường lại lặng lẽ lẫn vào Tả Chấn Hiên tòa nhà. Tả Chấn Hiên chính ở trong sân luyện công, thấy Trầm Tường đi tới, hắn đã không cảm thấy nhiều kinh ngạc, ngươi tại thiên lôi thành lại làm thịt không ít đại sự. Bất quá ngươi sau đó sẽ có không ít phiền phức, có người nhìn ra ngươi tại cùng những thiên ma này quân vương lúc chiến đấu. Sử dụng trấn ma thành ấn, Tả Chấn Hiên nhìn một chút cau mày địa Trầm Tường, tiếp tục nói, mặt trên trấn ma thần điện vẫn đều đang tìm kiếm trấn ma thành ấn. Bây giờ ở trong tay ngươi, e sợ không lâu sau đó, bọn họ nhất định sẽ phái người hạ đến đòi hỏi, nói ta như vậy muốn đối địch với ngươi. Trầm Tường cười cười, là cùng những gia hỏa kia là địch, huống hồ ta bây giờ chỉ là quản lý toàn bộ hàng ma học viện. Ta một cần thiết vì bọn hắn tranh đoạt trấn ma thành ấn mà đắc tội ngươi. Tả Chấn Hiên ha ha nở nụ cười. Đạt được trấn ma thành ấn mới có thể trở thành chân chính trấn ma thần điện điện chủ. Cho nên ngươi hiện tại hẳn là chính là trấn ma thần điện điện chủ. Ta cũng phải nghe lệnh của ngươi. Chỉ bất quá mặt trên những gia hỏa kia sẽ không nhận. Tả lão, trước ta cùng ngươi đã nói. Ta muốn tham gia ba vực đàm phán sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Trầm Tường đến này chính là muốn để Tả Chấn Hiên đề cử đi vào. Trước đó hắn tại Thiên Lôi Thành liền đã chiếm được một ít tin tức. Rất nhiều cổ lão thế lực không hoan nghênh Hàng Long Môn tham gia ba vực đàm phán. Nhớ tới, Tả Chấn Hiên gật đầu, ngươi chỗ ở môn phái kia đạt đến điều kiện. Trầm Tường cười nói, Tả lão. Môn phái này không thế nào được hoan nghênh, cái này ngươi yên tâm, ta tại nhân vực vẫn có thể nói trên thoại, tuy rằng hàng ma học viện không có những này cổ lão thế lực như thế lâu đời lịch sử. Nhưng nếu như đánh tới đến, chúng ta không hẳn cũng rất nhược, Tả Chấn Hiên hỏi, là môn phái nào, Hàng Long Môn, Tả Chấn Hiên sửng sốt một chút, sau đó hít một hơi, xác thực rất không được hoan nghênh. Rất nhiều cổ lão thế lực đều tại tính toán làm sao liên hợp đánh vào Tà Long Táng Địa. Sau đó chia cắt bên trong Long Mạch, Trầm Tường sẽ gia nhập Hàng Long Môn. Tả Chấn Hiên không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Trầm Tường vốn chính là cùng những này cổ lão thế lực đối nghịch. Mà Hàng Long Môn giống như cũng là như vậy. Hàng Long đan các ban đầu ở đan thành huyên náo sôi sùng sục. Đắc tội không ít thế lực cường đại. Tả lão, ngươi có thể hay không đem Hàng Long Môn dẫn tiến đi tham gia? Hàng Long Môn có đủ hay không tư cách? Khẳng định đủ, Hàng Long Môn cũng không đủ tư cách, tham gia ba vực đàm phán thế lực cũng không mấy cái rồi. Ta có thể cho ngươi một ngọc bài, bất quá cái này ngọc bài chỉ có thể cho phép ba người tiến vào hội trường. Tả Chấn Hiên đột nhiên thấp giọng hỏi, Hàng Long Môn trưởng giáo đến cùng là một hạng người gì? Ta là bởi vì nằm ở đối với ngươi tín nhiệm, cho nên mới tín nhiệm các ngươi trưởng giáo. Đến thời điểm nếu như đánh tới đến, nhưng đừng lạm sát kẻ vô tội. Cách chương.